Quốc sắc sinh kiêu, chương 709, Bảo Quân, góc truyện audio.com, quỷ tôn tới gần thi thể Lâm Băng, tuy rằng gã biết rõ vị Huyền Vũ Thiên Hộ này chắc chắn đã chết, nhưng do khiếp sợ tên tuổi tứ đại thiên hộ, cho dù chỉ là một cỗ thi thể cũng không dám buông lỏng đề phòng, giữ một khoảng cách với thi thể kia, đi chung quanh thi thể, nhìn khuôn mặt Lâm Băng, thấy được vết máu màu đen khóe miệng Lâm Băng, hai mắt không nhắm lại, đồng tử trương lên, sắc mặt hơi đen, thấy tình trạng như vậy gã mới xác định Lâm Băng đã chết. Quỷ tôn hít một hơi thật sâu, gã đứng đầu quỷ đạo, làm việc không thể nói không cẩn thận, giơ tay lên, lại bắn mấy miếng hàn tinh vào thi thể kia không nhúc nhích hiển nhiên đã chết rồi. Lúc này gã mới nhích tới gần, ngồi xổm xuống, vươn tay chộp vào mặt Lâm Băng, hiển nhiên muốn chộp lên mặt Lâm Băng. Đúng lúc đó quỷ tôn cảm thấy bàn tay đau đớn một hồi, giống như bị ong mật đốt một cái. Quỷ tâm thầm kêu không tốt, phản ứng đầu tiên chính là trúng bẫy của đối phương, hai chân gã nhún một cái, phản ứng vô cùng nhanh chóng, cả người đã lướt ra sau. Thi thể vốn đã chết đi lập tức phát ra sức bật kinh người, đứng thẳng lên. Khi quỷ tôn lướt ra sau, Lâm Băng như bóng với hình, cũng lướt theo như quỷ mị. Sau khi quỷ tôn chạm đất, Lâm Băng đã xuất hiện trước mắt gã, quỷ tôn biết rõ đã trúng kế, tránh không thể tránh, đưa tay đánh một quyền về ngực Lâm Băng. Lâm Băng vung hai trường, một trường chụp về ngực quỷ tôn, một trường khác đón đỡ nắm đấm của quỷ tôn. Trường ảnh từng đợt quyền phong vun vút, đôi tay hai người nhanh như điện giao kích với nhau, kình phong nổi lên, chỉ trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 hiệp, thân thể quỷ tôn liên tiếp lui về sau mấy bước, Lâm Băng ép sát từng bước. Bỗng nhiên nghe được Lâm Băng nghiêm nghị quát. Cử, quỷ tôn cảm thấy xương sườn mình tê dần, trong lúc giật mình, vài chỗ trên người run lên, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Vết máu vẫn còn chỗ khóe miệng Lâm Băng, gã điểm vài huyệt đạo của quỷ tôn, lúc này mới thở dài nói. Lừa ngươi một lần, khuyết điểm do mình, lúc này ngươi vẫn không thể nhìn thấu, chỉ có thể trách ngươi quá ngu xuẩn. Tuy rằng quỷ tôn bị áp chế, khuôn mặt vẫn không lộ vẻ sợ hãi, cười to nói. Huyền Vũ, hôm nay bổn vương thật sự phục, ta bị áp chế nơi nơi, quả thực không bằng ngươi. Đây gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Lâm Băng chắp hai tay sau lưng, khẽ nói. Ta hiểu rất nhiều về ngươi thế nhưng dường như ngươi biết quá ít về ta. Công phu ám khí của ngươi ta quả thực không ngờ tới, nhưng ngươi hẳn không biết thần y vệ ta có một vị Chu Tức Thiên Hộ, nàng nghiên cứu môn ám khí độc dược này, may mắn bản thiên hộ quan hệ không tệ với nàng, rất nhiều năm trước nàng đã từng đạt được một thứ đồ chơi gọi là Vạn Thanh Đằng, Vạn Thanh Đằng vô cùng chắc chắn, vị Chu Tức Thiên Hộ này của chúng ta dùng Vạn Thiên Đằng làm vài bộ giáp, vừa may tặng ta một bộ, có hộ giáp Vạn Thanh Đằng trên người, đau thương khó vào, ngay cả ám khí cũng không nói chơi. Quỷ tôn thở dài, thì ra là thế, có lẽ ta nên bắn mấy mũi ám khí vào khuôn mặt ngươi. Cho nên ta đã mạo hiểm, Lâm Băng cười nói, ngươi nói không sai, công phu khinh công của ngươi không phải thấp, công phu ám khí cũng cao minh hơn ta thế nhưng ta không thể trở mắt nhìn ngươi rời đi, tuy rằng bản thiên hộ bổn sự nông cạn nhưng đã nhìn chằm chằm một người, dường như chưa bao giờ để chạy thoát. Ngươi giả bộ trúng độc mà chết, đơn giản là ngươi đoán được ta. Gocchuyenaudio.com Không nỡ rời đi, quỷ tôn cười nhạt nói. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể dụ ta tới gần ngươi. Không sai, Lâm Băng đáp, dù cho ta chết đi, vẫn có đủ lực hấp dẫn với ngươi. Ngươi muốn luyện được thuật dịch dung cao hơn, hy vọng đạt được thứ gì đó từ trên người ta. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất chỉ sợ ngươi còn muốn xác định ta rốt cuộc có phải Huyền Vũ hay không. Quỷ tôn cười nói, Huyền Vũ Thiên Hộ, danh bất hư truyền, hôm nay thật sự đã được kiến thức rồi. Trước khi chết có thể so chiêu với cao thủ giống ngươi, chết cũng nhắm mắt. Ngươi muốn chết, Lâm Băng cười nhẹ lắc đầu. Đối với thần y vệ mà nói, người sống có giá trị hơn nhiều người chết. Nếu như ngươi thật sự biết rõ thần y vệ cần phải biết tới những lời ma quỷ của Thanh Long, công phu thẩm vấn của Thanh Long Thiên Hộ, dường như ta chưa từng thấy được người cao minh hơn hắn. Hiện giờ ngươi bị yêu nhân thiên môn đầu độc, tin tưởng có Thanh Long Thiên Hộ mở đường cho ngươi, nhất định sẽ thay đổi rất nhiều suy nghĩ của ngươi, có lẽ vài ngày sau, dưới sự mở đường của Thanh Long Thiên Hộ, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện làm việc cho triều đình. Quỷ tôn mỉm cười nói, thần y vệ âm nhu như quỷ, ta cũng biết được công phu thẩm vấn của thần y vệ quả thực ít người nhắc đến. Gã lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc tuy rằng có thể giết chết ngươi hay không phải do ta quyết định, nhưng bản thân ta muốn chết lúc nào, cũng không phải do các ngươi quyết định. Nói tới đây, khóe miệng gã bỗng chảy ra máu màu xanh nhạt, làn da trên mặt cũng nhanh chóng thay đổi màu sắc. Sắc mặt Lâm Băng khẽ thay đổi, trong mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cười khổ nói. Ngươi đã uống thuốc độc rồi sao? Tự biết trúng kế cũng chưa từng nghĩ tới sống sót. Thần sắc quỷ tôn cực kỳ bình tĩnh, đối với ta mà nói, giết ngươi tuy không dễ dàng, giết mình lại vô cùng đơn giản. Lâm Băng thở dài, ngươi cần gì phải khổ như vậy? Hoàng đế của các ngươi, xem dân chúng như cỏ rác, giết thần tử như sâu kiến. Quỷ Tôn thản nhiên nói, không ai nguyện ý vứt bỏ cuộc sống yên ổn mà tạo phản, dân chúng theo thiên môn đạo tạo phản, đơn giản là bọn họ thật sự sống không nổi. Huyền Vũ thần y vệ các ngươi, chẳng qua là công cụ hôn quân dùng để giữ gìn bản thân mà thôi, lòng của hắn không có dân chúng, càng không có khả năng có những người các ngươi. Ngươi là người thông minh, hôn quân như vậy, đáng để ngươi tiếp tục hiệu chung sao? Nói tới đây, đồng tử của gã trương lên, da mặt biến thành màu đen. Lâm Băng nhíu mày, nhưng không lên tiếng, nhìn thấy ánh sáng trong mắt Quỷ Tôn dần tan đi, cuối cùng ảm đạm vô sắc, không còn hô hấp, lòng biết Quỷ Tôn đã chết rồi. Gã nhắm mắt lại, tiếng thác nước vẫn vang dội, khóe miệng Lâm Băng hơi run rẩy. Dường như tâm tình hoàng đế tốt hơn nhiều, thậm chí lão nâng một chén rượu nhỏ, thoải mái ngồi trên mặt ghế, lặng lặng thưởng thức rượu ngon trong chén nhỏ. Sau khi ý chỉ tội không trách chúng của lão truyền xuống, quả nhiên hiệu quả rất tốt, rất nhiều nơi đang chém giết tại Thông Thiên Điện dừng lại, tướng sĩ võ kinh vệ nhận được ý chỉ này của hoàng đế, sau khi do dự một phen, cuối cùng có người dẫn đầu buông binh khí xuống. Bọn họ tử chiến, đơn giản là muốn sống sót, hiện giờ hoàng đế cho họ cơ hội sống sót, bọn họ đương nhiên sẽ không tái chiến. Một đạo ý chỉ, làm mất ý chí chiến đấu của bọn họ, cho dù có một số người ngoan cố, nhưng sau khi đám võ kinh. Cốc truyện audio.com, vệ lục tục buông vũ khí, cảm xúc thất bại tràn lan bốn phía giống như virus. Khởi bẩm thánh thượng, phần lớn võ kinh vệ đã buông vũ khí. Nhạc Lãnh Thu bẩm báo tình hình chiến đấu bên ngoài truyền tới cho hoàng đế. Chỉ có Hoàng Thiên Đô còn mang theo hơn 200 người vẫn chống cự. Nếu còn kẻ chống cự, giết sạch cho trẫm, một tên cũng không để lại. Hoàng đế thản nhiên nói, Nhạc Lãnh Thu nhận lệnh lại sai người truyền ý chỉ, lại bẩm. Hiên Viên thống lĩnh đã đưa đám phản tặc hoàng cù tới, chờ thánh thượng xử lý. Hoàng đế nâng chén rượu nhỏ, nhìn rượu ngon trong chén, không lập tức nói chuyện, một lúc lâu sau mới nói. Trước tiên giải bọn chúng tới kinh thành, lão dừng một chút, lắc đầu nói. Đi dẫn hoàng cù tới đây, chỉ dẫn một mình hắn tới. Nhạc Lãnh Thu nhận lệnh mà đi giống như robot, tuy nói hoàng đế cũng tìm cho Sở Hoan một chỗ ngồi, nhưng Sở Hoan cũng không ngồi, tâm cơ của vị hoàng đế này khiến cho người ta lạnh lẽo, Sở Hoan cảm thấy trước mặt lão vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt. Sở Hoan cảm thấy thân thể hơi cứng ngắc, cũng không lâu lắm, một cánh cửa mở ra, Nhạc Lãnh Thu tự mình dẫn theo hoàng cù đi vào mật thất, hoàng cù nhìn qua bình tĩnh tự nhiên, quần áo của lão vẫn rất chỉnh tề, dường như trước khi tới đây đã cố ý sửa sang lại một phen. Đi vào mật thất, hoàng cù cũng không nhìn người, mà trước tiên đánh giá mật thất rộng rãi, bỗng nhiên cười nói. Doanh Nguyên, xem ra vì đối phó lão phu, ngươi cũng nhọc lòng. Lớn mật, giọng Nhạc Lãnh Thu lạnh như băng, còn không quỳ xuống, hoàng cù cười ha ha nói. Quỳ xuống, người sắp chết có gì phải sợ, hoàng đế giơ ta lên nói, thưởng ghế ngồi cho An Quốc Công, rót rượu, các ngươi đều lui xuống đi. Hoàng hậu liếc An Quốc Công, lo lắng nói, thánh thượng, hoàng hậu không cần phải lo lắng, hoàng đế vỗ tay hoàng hậu, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi một chút, Nhạc Lãnh Thu sai người bố trí ghế, hoàng cử ngồi xuống không khách khí. Đám người Sở Hoan lui xuống, Nhạc Lãnh Thu cũng sai tất cả thần y vệ lui ra, gã nhìn về phía hoàng đế cũng ra hiệu gã lui xuống. Đợi mọi người lui xuống hết, lúc này hoàng cử mới nâng chén rượu nhỏ, nhấm mấy ngụm cười nói. Trước khi chết còn có thể uống được vài chén rượu, Doanh Nguyên, ngươi đối với lão phu quả thật không tệ. Trẫm đối với ngươi không tệ, nhưng ngươi lại khiến trẫm rất thất vọng. Hoàng đế nhìn chằm chằm hoàng cử, thực chất bên trong ngươi chỉ là thương nhân mong kiếm lợi mà thôi. Hoàng cử cười đáp, nhưng năm đó, là thương nhân hám lợi này giúp ngươi đánh được thiên hạ. Doanh Nguyên, không có lão phu, ngươi tự hỏi có hôm nay không? Không có, hoàng đế lắc đầu, mãi đến ngày hôm nay, trẫm vẫn cảm động và ghi nhớ ngươi trợ giúp năm đó. Trẫm không phải một người vô tình, hoàng gia các ngươi có được vinh quang hôm nay, trẫm đã không phụ lòng các ngươi. Ồ, khóe miệng hoàng cử lộ ra vẻ khinh thường, ngươi không phải người vô tình, hắn là ngươi trọng tình trọng nghĩa. Đã như vậy vì sao rất nhiều lão thần theo ngươi năm đó, những năm này bị ngươi lợi dụng các loại cơ tịch thu tài sản giết cả nhà. Ngươi tự hỏi lý do ngươi giết bọn họ đều đường đường chính chính. Lão đưa tay vuốt râu, Doanh Nguyên, năm đó ngươi hung ác với địch nhân, hiện giờ ngươi lại hung ác với người một nhà. Người một nhà, hoàng đế cười lạnh nói, rất nhiều người đã quên, không phải trẫm mang theo họ đánh xuống Giang Sơn, bọn họ sao có thể phong vương. Cốc truyện audio.com Bái tướng, đánh xuống Giang Sơn, bọn họ quên rồi, Giang Sơn này không phải của bọn họ, là của trẫm. Tự kể công lao, coi trời bằng vung, lừa gạt kết bè kết cánh. ngay cả hoàng của ngươi, trẫm giao tài chính thiên hạ cho ngươi, phải chăng ngươi cảm thấy thuế ruộng trong thiên hạ này đều thuộc về ngươi? Mười mấy năm qua từ trên xuống dưới, ngươi sắp xếp bao nhiêu vây cánh? Túi tiền của hoàng của ngươi còn lớn hơn trẫm, câu cửa miệng nói hay, lòng tham vô đáy, ngươi là quốc công, vào trung thư tỉnh, nắm hộ bộ quyền nghiêng cả triều, thuộc hạ vây cánh như mây, có một ngày ngay cả những điều này cũng không thể thỏa mãn ngươi, phải chăng ngươi muốn cái ghế này của trẫm? Cách Chương.